Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2998, đa tiến trình luận đạo. Góc truyện audio.com, từ phương diện nào đó mà nói Tống Thư Hàng nhân mạch hoàn toàn chính xác phi thường trượt nhập hành tu luyện tới hiện tại, hắn nhận biết trường sinh giả đại lão cùng đổi qua trường sinh giả đại lão, mở yến hội lời nói đều có thể ngồi đầy hai bàn phía trên viễn cổ thời kỳ cực thịnh một thời thiên đình bên trong tụ chư thiên vạn giới tinh anh, trường sinh giả số lượng cũng liền như thế hai bàn nhiều. Mà lại Tống Thư Hàng mời những thứ này trường sinh giả các đại lão tới trải qua cũng rất đơn giản, hắn chỉ dùng hai đầu khác biệt tin tức sau đó dùng Tu Liêu hệ thống, quần phát ra ngoài, một đầu là tiền bối giúp ta, tọa độ, thiên đạo thời gian bí cảnh từ hiện thế XXX tọa độ cửa vào hoặc là cửu thế giới như cửa vào tiến đến. Đầu này là phát cho quan hệ đặc biệt sát trường sinh giả đại lão tỷ như Bạch Cốt Tiên Cơ, Bắc Phương tiền bối, còn có đã nhìn xem Tô Thị A thập lục độ song thiên kiếp Bạch Long tỷ tỷ vân vân. Còn có một đầu là các tiền bối, muốn bất hủ tin tức sao? Nghĩ tiếp xúc một chút, trường sinh giả, liền có thể tiếp xúc bất hủ tin tức nguyên sao? Tới đi, đến ta nơi này, ta đem trường sinh giả tin tức đều cho các ngươi. Mời từ hiện thế XXX tọa độ hoặc cửu U Nhi tọa độ tiến đến. Mau tới, cái tin này, hắn là phát cho một chút gặp mặt qua, thêm qua hảo hữu quan hệ còn có thể trường sinh giả đại lão tỷ như thú tu giới. Cô Thánh Sơn phó bản. Bên trong đầu kia thần long tiền bối, vừa rời đi không lâu bạch bào kim quái, rèn sắt vương giả đông phương đại đế. Một đầu là tiền bối giúp tại ý tứ, một đầu là các tiền bối đến phân bảo bối. Cái này hai đầu tin tức hiệu quả, như thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử thấy. Hai nhóm trường sinh giả cơ hồ không phân tuần tự, liên tiếp vượt qua không gian tới. Có được không gian thủ đoạn các đại lão thuận tiện nhất chính là đi đường công năng. Các tiền bối năm mới vui vẻ, mau mau mời ngồi. Già đen tử tạo hóa tiên tử công đức tiên tử, xin giúp ta chuyển mấy cái bồ đoàn tới, chúng ta hôm nay cùng chư vị tiền bối hào hào luận đạo. Bắc Phương tiền bối ngươi cũng tới nữa, ngươi còn liên hệ Kim Cương tự đại sư. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vô luận đến nhiều ít tiền bối, chỉ cần là trường sinh giả cảnh giới, chúng ta đều hoan nghênh. Thú tu giới long tiền bối, thú tu giới hiện tại vẫn mạnh khỏe a, ngươi cũng muốn gọi người bằng hữu. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Tống bế quan Thư Hàng hôm nay cũng giống một con cần cù tiểu ong mật tại các vị trường sinh giả tiền bối các đại lão trung gian quần nhau, nghênh đón từng vị trường sinh giả tiền bối đến. Hay hơn chính là, những thứ này được mời tới trường sinh giả các tiền bối, không ít người sẽ có mấy cái quan hệ phải tốt đạo hữu, những thứ này hảo hữu bên trong lại sẽ có một hai cái. Trường sinh giả, cảnh giới thành viên, kể từ đó tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, một mang hai, một mang ba, càng ngày càng nhiều trường sinh giả tiếp vào mời. Những thứ này tiếp vào mời trường sinh giả, dù là 10 cái bên trong chỉ có thể tới một cái Tống Thư Hàng đều là kiếm được. Dù sao trường sinh giả cũng không phải rau cải trắng, chư thiên vạn giới chỉ có nhiều như vậy, là chân chính chân quý tài nguyên. Chính Tống Thư Hàng bên người có thể có như thế một sóng lớn trường sinh giả chủ yếu là may mắn mà có viễn cổ thiên đình. Góc truyện audio.com, năm đó viễn cổ thiên đình trường sinh giả đại lão, hiện tại nhiều ít đều cùng Tống Thư Hàng có chút giao tình. Tống Thư Hàng chiêu đãi một vòng về sau, đi tới bên cạnh thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử bên người. Hai vị đạo hữu chúc mừng năm mới a, xin hỏi đạo hữu tôn xưng. Hai vị này trên thân còn sót lại Tống Béo Cầu khí tức hiển nhiên vừa cùng Tống Béo Cầu tiếp xúc qua. Tống Thư Hàng trong lòng nhất thời minh bạch lai lịch của các nàng. Bây giờ trải qua sóng to gió lớn Tống Thư Hàng, tự nhiên sẽ không đi điểm phá, mà là nhiệt tình chiêu đãi, nghênh đón các nàng nhập tọa, giảng văn minh, lễ phép đối xử mọi người. Thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử liếc nhau một cái bá tống bản thể nhìn qua, vậy mà ngoài ý muốn thân thiết người vật vô hại, tiếp đãi người lúc càng có một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Vô ngọc tiên tử mặt ngậm mỉm cười, hành lễ, bần đạo vô ngọc gặp qua bá tống đạo hữu năm mới vui vẻ. Ta là thư giới thư tiên, bá tống đạo hữu năm mới vui vẻ. Ta gần nhất ngay tại ghi chép liên quan tới bá tống đạo hữu một ít sự tích. Bá tống đạo hữu nếu có thời gian rảnh ta đang muốn hướng đạo hữu xác minh một ít sự tích. Thư giới trường sinh giả chủ động nói, ghi chép sự tích của ta, chấm, Tống Thư Hàng sững sờ. Đúng vậy, bá tống chuyện ký, thư giới trường sinh giả gật đầu nói, ha ha, ha ha. Đạo hữu nếu có muốn xác minh sự tình, chờ sau đó, chúng ta hào hào tâm sự. Tống Thư Hàng có chút ngại ngùng, nghe được có người muốn viết chính mình chuyện ký, trong lúc mơ hồ có loại kỳ diệu xấu hổ cảm giác nhưng lại cảm giác rất có ý tứ, rất xuất khí. Cho nên, Tống Thư Hàng lấy ra chính mình, hảo hữu mã hai chiều, nói, thêm cái hảo hữu đi, đây là nội bộ hảo hữu mã hai chiều cùng, Tô Liêu hệ thống, mặt hướng đại chúng hộ khách đoan mã hai chiều khác biệt. Tăng thêm cái này mã hai chiều về sau, chính là bá tống chân chính bằng hữu. Một phen hảo hữu thao tác về sau, Tống Thư Hàng đem thư giới trường sinh giả cùng vô ngọc tiên tử dẫn đạo nhập tòa. Sau đó, hắn lại phái tam thi chia ra tiến về tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng bạch tiền bối cái kia, đi đón hai cái đã từng. Chiến lợi phẩm, đoán chừng còn tại gặp phải xét đánh ma đế ngà cùng biến thành chứng bị bạch tiền bối cất giữ côn vương. Đây cũng là hai tôn trường sinh giả, hàng thật giá thật cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng tự nhiên sẽ không xem nhẹ trường sinh giả loại này chân quý tài nguyên, dung không được Tống Thư Hàng bắt bẻ. Trừ cái đó ra, Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng trở về một chuyến, đi tìm Xích Tiêu tử đạo trưởng, nói muốn cho Tống Thư Hàng mang niềm vui bất ngờ trở về. Thư giới trường sinh giả an vị về sau, ngắm nhìn chung quanh chướng mắt một vòng. Trường sinh giả Nguyệt Luân, nói thật hắn cả đời này đều không có nhìn thấy nhiều như vậy trường sinh giả tụ tập gom lại cùng một chỗ. Thật cao hứng có thể tại năm mới nhìn thấy các vị tiền bối. Mặc dù ta rất muốn cùng các tiền bối ôn chuyện, nhưng là bởi vì ta hiện tại có thời gian hạn chế cho nên, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, mặt mỉm cười. Chờ chút Thư Hàng, Bạch Cốt Tiên Cơ nhấc tay, dùng dễ nghe thanh âm nói. Người một hơi kêu như thế nhiều đạo hữu, sau đó muốn chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Trường sinh giả áo nghĩa, dạng này không tốt lắm đâu. Cocchuyenaudio.com Các nàng đồng ý đem trường sinh giả áo nghĩa chia sẻ cho Tống Thư Hàng, nhưng không có nghĩa là nguyện ý đem hạch tâm áo nghĩa chia sẻ cho nhiều như vậy cái khác trường sinh giả. Tiên tử yên tâm, tại đạo tử tiền bối trợ giúp bên dưới ta đã sớm chuẩn bị. Tống Thư Hàng mỉm cười. Đang khi nói chuyện, hư không bên trong có một đạo. Thiên đạo quy tắc, giáng lâm, rơi trên người bá tống. Đang ngồi trường sinh giả trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm bá tống, trong lúc mơ hồ cảm giác chính mình sinh lòng một chút lĩnh ngộ. Lúc này, bá tống đưa tay trong hư không một trận mãnh như hồ thao tác đinh. Server trình cầu đàn, bá tống hướng ngươi khởi xướng một cái. Thiên đạo cấp một đối một tư nhân gia giáo chương trình học ngài có phải không đồng ý bắt đầu. Đồng dạng tin tức nhắc nhở tại tất cả trường sinh giả đại lão trong đầu hiển hiện. Đang ngồi tất cả trường sinh giả liếc nhau, lẫn nhau nhìn ra trong mắt đối phương ý tư bá tống đây là một hơi hướng tất cả mọi người khởi xướng mời. Hắn đây là muốn đa tuyến trình, một hơi đi tìm hiểu tất cả trường sinh giả. Trường sinh áo nghĩa, Thư Hàng, đầu của ngươi sẽ không nổ rớt sao? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi, yên tâm đi, có thiên đạo gia hộ đâu? Tống Thư Hàng chỉ sọ não, tự tin nói, cách trương.